Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, đồng học ngươi là truyền kỳ. 1. Sao, thật là, ngươi là tới giúp ta vội khuân vác nướng BBQ đồ vật. Như thế nào lại cùng ta ba liêu khởi bất động sản? Hạ Mạt thở hồng hộc mà đem một đại túi tài liệu dọn lại đây. Dỗi nói, ha ha, ta đây liền đi hỗ trợ. Dương Tử Mi cùng Hạ Quốc Huy đã đạt thành hiệp nghị. Cũng không có lời nói nhưng Hàn Huyên đi giúp Hạ Mạt dọn đồ vật. Hạ Quốc Huy cũng hỗ trợ. Ba người đem nướng BBQ dụng cụ. Nướng BBQ chân gà cánh gà toàn bộ đều dọn thượng Dương Tử Mi kia chiếc Land Rover đuôi xe dương. Người này xe thật đúng là ngưu bức. Đến lúc đó chạy đến đồng học trước mặt, phỏng chừng đều phải khiến cho rối loạn. Hạ Mạt yêu thích không buông tay mà vút Land Rover kia. Bóng lưỡng sắc ngoài, kéo ra ghế điều khiển phụ, nhảy đi lên. Dương Tử Mi cũng thượng ghế điều khiển. Ngươi ra hỏa này, muộn điểm lộng chiếc phi cơ tới khai đi. Thường thường mang ta chờ trời cao không bay lượn một chút. Thật là cỡ nào sảng một việc nha, Hạ Mạt hưng phấn nói. Nàng cái cách nói này, thật là làm Dương Tử Mi tâm động. Nàng còn không có ngồi quá phi cơ đâu. Đã từng không ngừng một lần ngửa đầu nhìn không trung xẹt qua phi cơ. Rất muốn biết một chút, ngồi ở mặt trên bay lượn rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Đương nhiên, nếu chính mình có thể điều khiển phi cơ ở mặt trên bay lượn nói, kia cảm giác phỏng chừng là giống chim nhỏ giống nhau tự do đi. Chờ có tiền, đi lộng một trận phi cơ tới khai khai, Dương Tử Mi hưng phấn nói. 1 tỷ tả hữu hẳn là có thể mua một chiếc tư nhân tiểu phi cơ. Đến lúc đó, ta chính là phải làm cái thứ nhất hành khách. Hạ Mạt hai mắt lóe sáng nói. Đó là tự nhiên, nếu ngươi không sợ ta lái phi cơ kỹ thuật quá lạn, sẽ từ bầu trời rơi xuống nói, vậy ngươi ở lái phi cơ phía trước, giúp ta chiếm một quẻ, nhìn xem có hay không cảm giác an toàn. Ha ha, Hạ Mạt cười to, dù sao nha, ta liền cảm thấy, cùng ngươi ở bên nhau, đó là hẳn là sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không bỏ được làm ta chết. Ha ha, Dương Tử Mi cũng cười cười. Đúng vậy. Nàng là không bỏ được làm bất luận cái gì một cái nàng để ý người chết. Chỉ cần nàng còn có một hơi, nàng đều muốn bảo hộ nàng để ý người. Sao, oa, Land Rover ra, hảo ngưu bức, vẫn là quân một bài Land Rover. Hảo xoái khí xe nha. Lần trước ta thấy quá này chiếc xe ở trên phố mở ra. Không biết là cái nào ngưu bức quân nhân khai. Quả thực là quá ngưu bức, ở chúng ta thành phố A, cư nhiên có như vậy ngưu bức xe, quả thực là mở rộng tầm mắt, có thể làm ta ngồi xuống, ta chết đều thỏa mãn, làm ta sờ, ta cũng thỏa mãn. Tần Khải Văn mang theo nhất ban đồng học ở nướng BBQ hoạt động nơi sân công viên. Trước, chờ đợi Hạ Mạt cùng Dương Tử Mi đã đến. Khi bọn hắn thấy một chiếc uy phong lẫm lẫm quân một bài Land Rover từ lộ bên kia mở ra thời điểm, cũng liền hai mắt sáng lên, hưng phấn mà nghị luận sôi nổi. Vốn tưởng rằng, như vậy một chiếc Land Rover đối bọn họ tới nói, là xa xôi không thể với tới. Ai biết, này Land Rover lại rào ở bọn họ trước mặt khẩn cấp phanh lại, ngừng lại. Xe ngừng, không biết có thể hay không giống tivi thượng giống nhau. Từ phía trên đi xuống một cái rất tuấn tú, xuyên quân trang nam nhân đầu. Hoa si nữ hoàng lôi hưng phấn mà đôi tay vỗ mặt. Trong mắt mạo hiểm hồng tâm kêu la, hảo chờ mong, thiết, Nói không chừng là cái dưa vẹo táo nứt. Nam sinh Tiểu Cường vẻ mặt không cho là đúng nói. Hoặc là cái lão nhân, liền tính là lão nhân cũng so ngươi hảo. Đứng xảo, mở cửa, bọn họ ánh mắt toàn bộ tập trung ở kia muốn mở ra ghế điều khiển trên cửa. Môn đẩy ra, lại từ bên trong nhảy ra một cái bọn họ hình bóng quen thuộc. Nhỏ xinh thon thả, đều không phải là bọn họ sở tưởng tượng chung như vậy cao lớn vĩ ngạn uy phong lẫm lẫm quân nhân. Tử Mi, Tiểu Cường kêu lên, mặt khác đồng học cũng đảo trừu một hơi. Khó có thể tin nói, như thế nào sẽ là Tử Mi? Là Tử Mi lại như thế nào? Đại kinh tiểu quái, Hạ Mạt từ ghế điều khiển phụ nhảy xuống tới, trợn trắng mắt nói thầm nói. Hạ Mạt, mặt khác đồng học lại kêu sợ hãi một tiếng. Sao sao sao, hết chương.